Chương 251. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0251, phi thăng về sau. Không có tại Ác Linh Thành lưu lại bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền rời đi. Khoảng cách đạo tông càng gần, Diệp Thần tâm tình liền càng phát phức tạp. Thấp thỏm, kích động, chờ mong, vẫn là cận hương tình khiếp. Hiện tại mình rốt cuộc là cái gì một cái tâm tính, Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Nằm tại Phi Thiên Ma Phường bong tàu bên trên, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem thương khung. Nói đến, mình xuyên qua đến tu tiên giới cũng đã chừng một năm. Hồi tưởng một chút xuyên qua đến nay phát sinh sự tình, trong lòng của hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Một năm này trải qua sự tình, so với mình xuyên qua 10 vị trí đầu 8 năm hết thảy còn muốn đặc sắc được nhiều. Bây giờ mình đã 19 tuổi. Không biết, tại trước 20 tuổi, mình phải chăng có thể thành công phi thăng đâu? Nếu như giống Tiểu Thất nói, mình độ kiếp kỳ có thể bay thăng, kia. Bất quá, trước khi phi thăng, vẫn là phải hoàn thành sư phụ nguyện vọng mới được. Dẫn đầu đạo tông đi đến tu tiên giới chi đỉnh. Còn có chính là, trợ giúp Chúc Phượng tiền bối phi thăng. Diệp Thần, nghĩ gì thế? Tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, Đông Hoàng cười ha hả hỏi một câu nói. Đông Hoàng, ngươi nói tu tiên giới là thế nào một cái tình huống đâu? Lười biếng ngáp một cái, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Bản đại gia cũng không biết. Nhếch miệng, Đông Hoàng tức giận nói. Bất quá, chúng ta phi thăng tiên giới về sau, chắc hẳn sẽ không lẫn vào quá kém a. Lại nói, chúng ta tại tiên giới cũng không phải không có sư môn trưởng bối. Thuận lợi trưởng thành, chắc hẳn hẳn không có vấn đề gì. Còn có chính là, sát thần cũng coi là sư phụ của chúng ta đi. Nói đến sát thần thời điểm, Đông Hoàng đôi mắt lộ ra dị dạng chi sắc. Hắn thấy, chỉ sợ sát thần tuyệt đối đã trở thành tu tiên giới một phương cự phách. Dù sao, cái này cũng hơn ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Toàn bộ tu tiên giới, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, cũng liền thuộc hắn yêu nghiệt nhất đi. Không có cái thứ hai. Nếu như sau khi phi thăng, có người bảo bọc, khi mạnh lên con đường hẳn là sẽ thuận lợi không ít. Ngẫm lại, Đông Hoàng nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Nếu như chỉ là tu tiên giới, hắn còn có lòng tin lại lần nữa quét ngang một thời đại. Thế nhưng là tiên giới. Nơi đó, thế nhưng là hội tụ chư thiên vạn giới vô số thiên tài yêu nghiệt a. Mình là trời phú rất yêu nghiệt không tệ, vấn đề là phóng nhãn tiên giới. Đông Hoàng, ngươi thay đổi. Người tu tiên, không nên có được lão tử đệ nhất thiên hạ niềm tin vô địch mới đúng. Cũng còn không có phi thăng tiên giới, tại sao muốn nghĩ đến ỷ lại sư môn trưởng bối cái gì? Nghiêng đầu nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần treo ghẹo nói. Cút! Ngươi cho rằng bản đại gia có ngươi yêu nghiệt như vậy? Lại nói. Ngươi hỏi một chút Tiểu Thất, Tiểu Hắc, tiên giới có tu tiên giới đơn giản như vậy sao? Tiên giới sợ là thiên tài yêu nghiệt nhiều như chó, cường giả khắp nơi trên đất đi thôi. Dù sao, chư thiên vạn giới sinh linh phi thăng chủ yếu địa phương chính là tiên giới a. Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Đông Hoàng tức giận nói. Bản đại gia cái này gọi là lý trí. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại bổ sung câu. Nói, Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận. Lấy gia hỏa này thiên phú nghịch thiên, chắc hẳn sau khi phi thăng đến tiên giới cũng sẽ vô cùng lóa mắt a. Cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp chiến lực. Nhiều loại đỉnh tim đại đạo. Còn có kia thần bí ngọn lửa màu xám. Bốn loại thần bí công pháp. Tu tiên giới thế giới chi lực gia tăng tại thân. Cùng Tiểu Hắc, Tiểu Thất. Giật mình, Diệp Thần không nói gì. Có lẽ vậy. Rất trọng yếu sao? Trong lòng của hắn, âm thầm nói. Tại Diệp Thần trong nội tâm, mình tới tiên giới, nhất định sẽ lợi hại hơn. Tiểu Thất không phải đã nói rồi sao? Mình thiên phú phi thường nghịch thiên. Mình bốn bộ công pháp nghịch thiên, còn có thế giới thụ cùng ngọn lửa màu xám, đến tiên giới mới có thể tỏa hào quang rực rỡ. Lại thêm thiên phú của mình. Mình tới tiên giới về sau, sẽ trở nên càng thêm nghịch thiên, đáng sợ. Trò chuyện một chút, hai người liền dời đi chủ đề. Bởi vì hai người minh bạch, bây giờ nói phi thăng, cuối cùng vẫn là nói còn quá sớm. Diệp Thần mới hóa thần đỉnh phong. Mà Đông Hoàng, mới một kiếp tán tiên kỳ. Đợi đến phi thăng, không biết còn muốn qua bao lâu đâu. Lão đại. Đột nhiên, Thiên Vấn phi thân đi tới Diệp Thần trước người cách đó không xa. Nhìn về phía Thiên Vấn, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ta muốn trở về tộc địa tiếp nhận sau cùng truyền thừa, lại đi đạo tông tìm ngươi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Thiên Vấn nghiêm trang nói. Cái này, cũng là nó nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Tại Diệp Thần bên người, nó áp lực thực sự quá lớn. Nó cũng cảm nhận được mình nhỏ yếu. Cho nên, tốt. Ngẩng người, Diệp Thần một lời đáp ứng. Diệp công tử, ta cũng nên trở về ma tộc một chuyến, đến lúc đó ta lại đi đạo tông tìm ngươi. Phản phất là đã hẹn, Dương Bất Bại cũng đi tới nói một câu nói. Có thể. Chậm chậm ngồi xuống, Diệp Thần nói một câu nói. Kỳ thật, Diệp Thần không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Đại khái, bọn hắn hy vọng ở sau đó đại chiến trước trở nên càng thêm cường đại a. Đạo tông muốn nhất thống Đông Vực, nhất định nhất lên vô biên đại chiến. Đông Vực là không có cái gì cường giả đỉnh cao không tệ. Nhưng là, địa phương khác cao thủ sẽ không chặn ngang một tay sao? Lại nói, mình trở về đạo tông về sau, trợ giúp mọi người đề cao một ít thực lực cũng cần không ít thời gian. Lại hàn huyên vài câu về sau, Dương Bất Bại cùng Thiên Vấn liền phi thân rời đi. Đã như vậy bản đại gia cũng đi giải khai tộc nhân phong ấn trước đi. Suy tư một lát, Đông Hoàng cũng đứng lên. Cuối cùng, Diệp Thần bên người chỉ còn lại Lâm Vô Địch, Ngạo Thiên cùng Tiểu Hắc. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Hắc con hàng này lại biến thành như hình xăm, rơi xuống Diệp Thần trên cổ tay phải tiến vào trạng thái ngủ say. Sư thúc tổ, chúng ta đạo tông chừng nào thì bắt đầu nhất thống Đông Vực. Nhìn về phía Diệp Thần, Lâm Vô Địch nhịn không được hỏi. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra cuồng nhiệt chiến ý, đôi mắt viết đầy vẻ hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn phi thường khát vọng chiến đấu, giết chóc. Nội tâm của hắn, cũng phi thường hy vọng đạo tông có thể quật khởi. Hồi đến đạo tông lắng động một đoạn thời gian rồi nói sau. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt mỉm cười hồi đáp. Được rồi. Diệp Thần hết chỗ chê là, trở lại đạo tông về sau, hắn còn muốn làm một việc. Ít nhất, không thể để cho Trận Tông, Ải Nhân Tộc, Diệt Hồn Điện bọn hắn quá dễ chịu. Tỷ như nói, xuất ra một chút đan dược, vũ khí trận pháp cái gì nhằm vào bọn họ treo thưởng một chút. Nếu như là trước đó, có lẽ không có người có dũng khí đối bọn hắn động thủ. Nhưng bây giờ, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao, ai sẽ buông tha đánh chó mù đường lại có thể đạt được chỗ tốt cơ hội đâu. Các đại đỉnh tiêm thế lực khai chiến về sau, chắc hẳn bọn hắn lập tức tháng ngày không dễ chịu a. Sự thật cũng là như thế. Hiện tại, lấy Diệt Hồn Điện cầm đầu nhiều cái thế lực bây giờ thật đúng là không là bình thường biệt khuất. Trước nay chưa từng có biệt khuất. Đối mặt Thạch Nhân nhất tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, Thiên Ma Cung, sát thủ các lâu nhóm thế lực giáp công, bọn hắn kia là khổ không thể tả. Cùng Cực Đạo Môn triển khai đại chiến hải tộc, hiện tại cũng là vô cùng đau đầu. Chapter 0252, bị xem nhẹ Thạch Vấn Tiên. Trung Châu, Diệt Hồn Điện. Một cái cự đại huyết sắc trong cung điện, một cái vương tọa phía trên. Diệt Hồn Điện lão tổ lúc này tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Tung hoành tu tiên giới vô số tuế nguyệt, hắn liền không có giống như bây giờ biệt khuất qua. Trơ mắt nhìn xem Thạch Cảm Đương, Huyền Cơ Tử phi thăng. Bị Diệp Thần trọng thương. Bị sát thủ các lâu lão quái vật truy sát. Thật vất vả trở lại Diệt Hồn Điện, thụ thương mới khỏi hẳn phá quan mà ra. Hiện tại lại nói với mình, sát thủ các lâu cùng Diệt Hồn Điện toàn diện khai chiến. Đồng thời, Trung Châu một chút đỉnh tiêm thế lực cũng đối Diệt Hồn Điện như hổ rình mồi. Ghê tởm. Cũng làm Diệt Hồn Điện là quả hồng mềm sao? Đã như vậy, bọn hắn muốn chiến liền chiến. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Hồn Điện lão tổ âm lãnh nói. Vâng, lão tổ. Nghe được hắn, đông đảo Diệt Hồn Điện cao tầng trăm miệng một lời. Mỗi người trên thân, đều bộc phát ra chiến ý kinh người, sát ý. Đúng rồi, Diệp Thần vậy bây giờ thế nào? Lời nói xoay chuyển, Diệt Hồn Điện lão tổ hỏi một cái mình phi thường quan tâm vấn đề. Mình rời đi về sau, có người hay không đối tiểu tử kia xuất thủ đâu? Theo lý thuyết, hẳn là có a. Dù sao, trong tay hắn kia thánh khí khẳng định là có hạn chế sử dụng. Chẳng lẽ những lão gia hỏa kia muốn trơ mắt nhìn xem tiểu tử này quật khởi? Diệp Thần có được món kia thánh khí, nếu như tiểu tử này thực lực lại mạnh lên một chút, thì còn đến đâu? Diệt Hồn Điện lão tổ không tin, một chút đỉnh tim thế lực sẽ trơ mắt nhìn xem Diệp Thần không ngừng mạnh lên. Diệp Thần còn có Đông Hoàng bọn hắn đã rời đi Ác Linh Xâm Lâm. Đồng thời, tự hồ đông đảo thế lực đều không có động thủ với hắn ý tứ. Trận Tông, ải nhân tộc nhóm thế lực, hiện tại bọn hắn cũng không chịu nổi. Phía trước nhất, một cái mặt nạ màu tím huyết bào nhân bật thốt lên. Trung Châu, vùng đất Trung ương. Một chỗ dường như nhân gian vực sâu nhỏ bí cảnh. Nơi này, chính là Thiên Ma Cung nơi ở. Một ngày này, Thiên Ma cùng Thạch Vấn Tiên về tới nơi này. Đối với Thiên Ma thu Thạch Vấn Tiên vì đệ tử việc này, Thiên Ma Cung trực tiếp nhất lên liền ầm vang sóng lớn. Nhất là một chút mầm tiên, bọn hắn đối với Thạch Vấn Tiên cũng là vô cùng căm thù. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì gia hỏa này có thể đạt được lão tổ nhìn với con mắt khác? Mình lại không được. Không ít cao tầng, đối với hắn cũng là ý kiến không nhỏ. Bởi vì gia hỏa này, Thiên Ma Cung đã quấn vào trong loạn chiến. Để cho người ta bất ngờ chính là, Thiên Ma đối với cái này thế mà không có chút nào can thiệp ý tứ. Kết quả chính là, Thạch Vấn Tiên cùng mấy vị mầm tiên bắt đầu đại chiến. Thiên Ma Cung luyện võ tràng, lúc này bốn phía đã kín người hết chỗ. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía lôi đài phương hướng. Tên kia thật phách lối. Đúng rồi. Cho là hắn là thạch nhân nhất tộc thánh tử thì ngon. Thế mà lấy một địch mười. Hắn thật coi chúng ta Thiên Ma Cung thập đại mầm tiên là ăn chay. Hừ. Hắn coi là cùng Diệp Thần hỗn, chính mình là Diệp Thần. Cho là mình có Diệp Thần yêu nghiệt như vậy. Đúng rồi. Theo ta thấy, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh rất thảm. Chỉ là đại thừa kỳ nhất trọng thiên tu vi liền dám hò hét thập đại mầm tiên. Quả thực là tự chuốc nhục nhã. Bọn hắn yếu nhất, đều đại thừa kỳ tam trọng thiên đi. Lợi hại nhất, đều nửa bước độ kiếp kỳ. Bốn phía lôi đài, không ít Thiên Ma Cung đệ tử đều chửi ầm lên. Thậm chí, một chút chấp sự, trưởng lão cũng là trào phúng lên tiếng. Không hề nghi ngờ, đây là không ai xem trọng Thạch Vấn Tiên. Đại khái, trong mắt bọn hắn, Thạch Vấn Tiên là thua không nghi ngờ. Trên không trung, mấy cái cường đại thân ảnh đứng tại Thiên Ma bên cạnh, trên mặt bọn họ đều lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Các ngươi cũng không coi trọng bản tọa quan môn đệ tử. Quét mắt mấy người một chút, Thiên Ma nhàn nhạt hỏi một câu nói. Lão tổ, chúng ta. Tốt. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Khoát tay áo, Thiên Ma lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn, cũng là thất vọng âm thầm lắc đầu. Xem ra, mình một bước này thật đi đúng rồi. Thiên Ma Cung rất mạnh không tệ. Nhưng là, tất cả mọi người có chút tự đại. Thạch Cảm Đương nhi tử sẽ yếu sao? Diệp Thần bên người những tiểu tử kia, có kẻ yếu sao? Trên lôi đài, đối với bốn phía tiếng nghị luận Thạch Vấn Tiên là mắt điếc tai ngơ thái độ. Hắn hôm nay, đã không phải là vừa ấp ra hắn. Vô luận là chiến lực vẫn là tâm tính, đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng hắn, miệng pháo là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không phục, làm liền xong rồi. Đông Hoàng tiền bối chỉ điểm mình thời gian dài như vậy, mình cầm Diệp công tử không ít đan dược. Lại thêm huyết mạch của mình. Nếu như trước mắt bọn gia hỏa này chính mình cũng không đối phó được, mình còn không bằng chết đi coi như xong. Tại trọng tài ra lệnh một tiếng về sau, Thạch Vấn Tiên gọn gàng động thủ. Trái lại Thiên Ma Cung thập đại mầm tiên, bọn hắn cũng chỉ là yếu nhất một người xông về Thạch Vấn Tiên. Có lẽ trong lòng bọn họ, giải quyết gia hỏa này, chỉ cần một người như vậy đủ rồi. Yếu nhất cái kia xuất thủ là được rồi. Cái gì? Sau một khắc, ngoại trừ Thiên Ma cùng Thạch Vấn Tiên bên ngoài, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra rung động biểu lộ. Bởi vì, Thạch Vấn Tiên chỉ là một chiêu, liền đánh bại đối phương. Hời hợt vung tay lên, trực tiếp đem thân thể đối phương hóa đá hơn phân nửa. Sau đó đối phương trực tiếp bay ngược té ra lôi đài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Một đám nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Thật không biết các ngươi có cái gì tốt phách lối. Nhếch miệng, Thạch Vấn Tiên vừa tức người chết không đền mạng nói. Đừng bảo là những người khác, cho dù thi ma lúc này khóe miệng cũng hung hăng run rẩy. Nhà ấm bên trong đóa hoa. Tiểu tử này thật đúng là dám nói a. Thiên ma cung đệ tử, cái nào không phải trải qua đại lượng sinh tử lịch luyện. Chỉ bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại không có tính khí. So với Diệp Thần cùng gia hỏa này người bên cạnh, có vẻ như tu tiên giới thiên tài yêu nghiệt nhóm xác thực xem như nhà ấm bên trong đóa hoa. Dù sao, Diệp Thần kéo cừu hận năng lực thực sự quá cường đại. Đuổi giết bọn hắn người, đều là tán tiên kỳ cất bước. Tiểu tử này còn có người đứng bên cạnh hắn, có trời mới biết kinh lịch nhiều ít sự tình. Ngươi đừng quá phách lối. Muốn chết. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ. Nghe được Thạch Vấn Tiên, những người khác lập tức bị chọc giận. Sau đó, một đám người ăn ý xông về hắn. Trên lôi đài, xuất hiện đầy trời thần thông, kỹ năng. Từ đầu đến cuối, Thạch Vấn Tiên là đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, Thạch Vấn Tiên thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, vô số người đều mộng. Trên mặt của mỗi người, viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Làm sao có thể? Đây cũng quá giả a. T. Chúng ta đều xem nhẹ hắn. Vì sao lại dạng này? Ta không có hoa mắt a. Cùng một thời gian, tại thao túng hạ Diệp Thần, Phi Thiên Ma Phường đã đi tới đạo tông chân núi. Chapter 0253, cung nghênh sư thúc tổ. Thiên Ma Cung, luyện võ tràng to lớn trên lôi đài. Thạch Vấn Tiên chính vị đối thủ, đã toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Mỗi người, có nửa bên thân thể bị hóa đá ở, đều là cả người động đậy không được mảy may. Thấy cảnh này, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc qua đi, chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới có thể như vậy. Thạch Vấn Tiên vậy mà tuần tự đánh bại bọn hắn Thiên Ma Cung thập đại mầm tiên. Vẫn là như thế nhẹ nhõm. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thì ra là thế. Tiểu tử này lĩnh ngộ Thạch Chi đại đạo. Trên không trung, Thiên Ma tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được hắn, bên cạnh hắn mấy vị cường giả tuyệt thế đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đại thừa kỳ. Lĩnh ngộ đại đạo. T. Yêu nghiệt. Thực sự quá yêu nghiệt. Lão tổ, cái này Thạch Vấn Tiên thiên phú, vì sao lại mạnh như vậy? Một cái tóc trắng lão ẩu nhìn về phía Thiên Ma, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mấy người khác, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đây không phải rất bình thường sao? Hắn nhưng là Thạch Nhân nhất tộc từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất tồn tại. Tiểu tử này, là biến dị tiên linh căn. Chờ hắn tiềm lực khai quật ra, hắn sẽ chỉ càng thêm yêu nghiệt. Cười cười. Thiên Ma lạnh nhạt nói. Nghe được Thiên Ma, bên cạnh hắn mấy người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Trên mặt của bọn hắn, cũng không tự giác lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Biến dị tiên linh căn. Khó trách. Đối với biến dị tiên linh căn, bọn hắn vẫn là có biết một hai. Nghe đồn, có được biến dị tiên linh căn người, tương đương với Nguyên Anh kỳ độ 8 lược thiên kiếp tuyệt thế yêu nghiệt. Mà liên quan tới Thạch Vấn Tiên, bọn hắn cũng biết một chút tin tức. Tiểu tử này, tự hồ mới ấp đi ra chưa bao lâu a. Trách không được lão tổ sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Sau một khắc, Thiên Ma bay thẳng thân rơi xuống Thạch Vấn Tiên bên cạnh. Hiện tại mọi người còn có ý kiến sao? Quét mắt bốn phía một chút, Thiên Ma nhàn nhạt hỏi một câu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc. Ý kiến? Bọn hắn có thế có ý kiến gì? Thạch Vấn Tiên lấy thực lực đã chứng minh mình. Mà Thiên Ma Cung, từ trước đều là thực lực vi tôn. Đạo Tông, chân núi. Ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo Tông bốn phía, thế mà lít nha lít nhít đều là bóng người. Xem ra, nghe đồn quả nhiên không giả a. Rất nhiều người tìm tới dựa vào Đạo Tông. Không tệ. Không tệ. Suy tư một lát. Diệp Thần quả quyết phi thân đi tới trên trời cao. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta dám đánh cược. Đợi chút nữa tràn diện, nhất định sẽ chấn động không gì sánh nổi. Chân núi, Lâm Vô Địch nghiêng đầu nhìn về phía Ngạo Thiên cười ngây ngô nói. Giật mình, Ngạo Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Là Diệp sư thúc. Đạo Tông, nghị sự đại điện bên trong, Quân Vô Tà lập tức phi thân đi tới Đạo Tông giữa không trung, trận pháp lồng năng lượng phía dưới. Cái khác cao tầng, cũng là như thế. Trừ cái đó ra, Đạo Tông những người khác, cũng nhao nhao đi ra. Cung nghênh Diệp sư đệ. Cung nghênh Diệp sư thúc. Cung nghênh sư thúc tổ. Không bao lâu, Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người chắp tay đối Diệp Thần thở dài hành lễ lớn tiếng nói. Mỗi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều viết đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên mặt của mỗi người, đều là vẻ kích động. Thấy cảnh này, Đạo Tông người xung quanh, đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là Diệp Thần mị lực sao? Làm cho cả trên tông môn hạ đều vô cùng sùng bái. Lợi hại. Thật lợi hại. Ta trở về. Mỉm cười, Diệp Thần chậm chậm nói. Thanh âm của hắn cũng vang vọng cả mảnh trời không. Trong nháy mắt, Đạo Tông vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Quân Vô Tà, mở ra hộ tông đại trận đi. Nhìn thoáng qua trước mắt thánh cấp trận pháp, Diệp Thần lại liếc mắt nhìn phía trước nhất Quân Vô Tà nói một câu nói. Mặc dù hắn có thể không nhìn trận pháp này, nhưng là hắn không muốn cứ như vậy đi vào. Cũng không có ý định để Đạo Tông tiếp tục phong sơn. Diệp Thần muốn để tất cả mọi người biết, Đạo Tông muốn cường thế quật khởi. Rõ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Quân Vô Tà cùng Đạo Tông mấy vị khác cao tầng đều riêng phần mình lấy ra một cái trận phù. Không bao lâu, chói mắt hào quang bảy màu phóng lên tận trời. Bao phủ lại Đạo Tông thánh cấp trận pháp, trong nháy mắt biến mất không thấy. Vô luận là Đạo Tông, vẫn là Đạo Tông bốn phía, đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Luyện võ trà người hướng bốn phía tránh ra một chút. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Vâng, sư thúc tổ. Trong chốc lát, Đạo Tông luyện võ tràng bốn phía liền biến thành một mảnh đất trống. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng vung lên. Chồng chất như núi cực phẩm linh thạch, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Không bao lâu, toàn bộ luyện võ tràng cùng bốn phía liền chất đầy cực phẩm linh thạch. Thấy cảnh này, vô số người đều kinh hô lên. Qua! Đây là cực phẩm linh thạch. Số lượng này sợ là ít nhất có hàng trăm hàng ngàn ức a. Sư thúc tổ thật lợi hại. Xem ra, chúng ta Đạo Tông quật khởi thật là thế không thể đỡ. Đúng vậy a. Không hổ là sư thúc tổ, thực sự quá nghịch thiên. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, sợ là cái khác thánh địa đều chưa hẳn có thể cầm ra được a. Ha ha ha. Sư thúc tổ uy vũ. Lão tổ quả nhiên nói không sai, sư thúc tổ là chúng ta Đạo Tông hy vọng. Quá lợi hại. Đạo Tông trên dưới, khắp nơi đều là tiếng kinh hô, tiếng hoan hô, tiếng cuồng tiếu. Cho dù Quân Vô Tà bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Cái này, Đạo Tông không cần vì tài nguyên phát sầu. Cái này có thể bồi dưỡng nhiều ít cao thủ ra rồi. Ngay sau đó, lại là đến hàng vạn mà tính không gian giới chỉ từ trên trời giáng xuống. Trong không gian giới chỉ trang, là trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Quân Vô Tà, các ngươi thu một cái đi. Những vật này, nhìn các ngươi an bài thế nào? Nhìn Quân Vô Tà một chút, Diệp Thần mỉm cười nói. Rõ. Nhịn xuống kích động, Quân Vô Tà nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới, Đạo Tông một đám cao tầng trực tiếp lấy đi luyện võ tràng cùng bốn phía tất cả cực phẩm linh thạch, không gian giới chỉ. Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người, đều cảm thấy một trận mê muội. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Còn có nhiều như vậy không gian giới chỉ trang trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Phát. Phát đại tài. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt là càng phát nóng bỏng. Ngay tại Đạo Tông các cao tầng lấy đi cực phẩm linh thạch cùng những cái kia không gian giới chỉ về sau. Diệp Thần tay phải lại là nhẹ nhàng vung lên. Trong chớp mắt, chồng chất như núi các loại vũ khí trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Còn có chính là, các loại bình đan dược tử. Cùng, các loại cấp 8 trở xuống linh thực, trận phù. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chết lặng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là phục sát đất. Đại thủ bút. Thực sự ra tay quá lớn. Không hề nghi ngờ, Diệp thần đây là cố ý. Đạo tông bốn phía không phải có rất nhiều tìm tới dựa vào cùng ôm các loại mục đích người sao? Hắn chính là muốn tú một chút cơ bắp, để người khác biết đạo tông cường đại. Chapter 0254, đạo tông muốn quật khởi. Quanh động tu tiên giới treo thưởng. Giờ này khắc này, đạo tông tất cả mọi người nhìn về phía Diệp thần, ánh mắt đã không chỉ là cuồng nhiệt đơn giản như vậy. Bọn hắn bây giờ nhìn hướng Diệp thần ánh mắt, phản phất tựa như nhìn thần chỉ đồng dạng. Mà đạo tông bốn phía những đám người kia thì là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Sau đó, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Đều nói Diệp công tử giết vô số cường giả, xem ra đây là sự thực. T. Liền linh thạch này số lượng, sợ là đủ để sánh vai bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thánh địa a. Thậm chí chỉ nhiều không ít. Những vũ khí kia, trận bàn, linh thực, giống như cấp thấp nhất đều là cấp 4, mà lại cơ bản lấy 6, cấp 7 làm chủ. Cái này đạo tông là muốn giàu đến chảy mỡ a. Đúng vậy a. Đạo tông trên dưới, cộng lại bất quá mấy vạn người, nhưng là bây giờ lại có khổng lồ như vậy tài nguyên. Đây là muốn bồi dưỡng được nhiều ít cường giả tiết tấu. Những đan dược kia, giống như đều có cường đại linh lực ba động, sợ là thấp nhất cũng là 4 ngũ phẩm a. Gia nhập đạo tông chuẩn không sai. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không nhận lấy chúng ta đây. Ngay tại đạo tông cao tầng lấy đi tất cả mọi thứ, tất cả mọi người cảm thấy phải kết thúc thời điểm. Diệp thần lại bàn tay lớn vung lên. Đến hàng vạn mà tính các loại cấp 8, cấp 9 pháp bảo, trận phù, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài. Còn có chính là, chồng chất như núi bình đan dược tử. Những này 8, cấp 9 pháp bảo, trận phù, còn có những này 8, cửu phẩm đan dược, một bộ phận lưu cho chính đạo tông dùng. Còn lại, treo thưởng diệt hồn điện, ải nhân tộc, trận tông cùng mấy cái kia thế lực độ kiếp kỳ trở lên cao thủ đi. Nhìn quân vô tà một chút, Diệp thần lại tiếp tục nói. Rõ. Lúc này, cho dù quân vô tà đều có chút bảo trì không được bình tĩnh, toàn thân kích động một trận run rẩy. Hắn hiểu được, đạo tông quật khởi, thật đã thế không thể đỡ. Có nhiều như vậy các loại tài nguyên. Liền xem như một con lợn, đều có thể chế tạo thành cao thủ a. Huống chi, đạo tông trên dưới tất cả mọi người tư chất đều bảo trì tại tiêu chuẩn phía trên. Nhiều linh thạch như vậy, đan dược, vũ khí, trận pháp, hoàn toàn có thể đem đạo tông trên dưới mỗi người đều nện thành cao thủ, trang bị đến tận răng. Chờ đạo tông cao tầng nhận lấy đồ còn dư lại về sau, nghĩ nghĩ, Diệp thần lấy ra 3 kiện chuẩn thánh khí. Trực tiếp ném cho quân vô tà. Ngươi nhìn xem phân phối đi. Hô một hơi, Diệp thần thuận miệng nói. Thấy thế, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Kia là chuẩn thánh khí. Bọn hắn đều bị Diệp thần đại thủ bút kinh hãi. Ngay cả chuẩn thánh khí đều nói đưa liền đưa. Cũng là không có người nào. Tạ ơn Diệp sư thúc. Nhìn về phía Diệp thần, quân vô tà mặt mũi tràn đầy kích động nói. Dứt lời, hắn đem bên trong 2 kiện chuẩn thánh khí đưa cho bên cạnh 2 lão quái vật. Tạ ơn Diệp sư đệ. 2 người khác, trăm miệng một lời nói. Kích động. Bọn hắn thực sự quá kích động. Phải biết, phóng nhãn tu tiên giới, cho dù một chút cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế, dùng cũng chỉ là cấp 9 pháp bảo A. Chuẩn thánh khí, đây chính là khan hiếm trân bảo A. Diệp sư thúc, bọn hắn. Bình phục một chút tâm tình qua đi, quân vô tà trưng cầu nhìn Diệp thần, vừa nhìn về phía đạo tông bốn phía. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, hắn là muốn hỏi một chút, đạo tông bốn phía hơn 10 vạn người xử lý như thế nào? Muốn hay không thu? Nghe được quân vô tà, Diệp thần không tự giác quét mắt bốn phía một chút. Tiến hành khảo hạch đi. Đem khảo hạch tiêu chuẩn đề cao nhiều một chút. Thông qua khảo hạch, đều thu vào đạo tông. Suy tư một lát, Diệp thần chậm ung dung nói. Rõ. Nghe được 2 người đối thoại, đạo tông người xung quanh đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn đến đây đạo tông, không phải là vì cái này sao? Gia nhập đạo tông. Về phần Diệp thần yêu cầu đề cao khảo hạch tiêu chuẩn, bọn hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói, đây là bọn hắn chuyện trong dự liệu. Dù sao, đạo tông làm sao có thể để bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng đâu. Đạo tông nguyên lai mấy vạn người, mới xứng. Bọn hắn. Nói câu khó nghe chút, bọn hắn coi như gia nhập đạo tông, trong thời gian ngắn không có làm ra cống hiến trước đó, cũng chỉ là ngoại nhân thôi. Không đến bao lâu, có hai chuyện, tại toàn bộ tu tiên giới đưa tới oanh động. Thứ nhất, đạo tông giải trừ phong sơn trạng thái, đồng thời Diệp Thần lấy ra vô số tài nguyên, còn bắt đầu đối ngoại thu nạp nhân tài. Khảo hạch tiêu chuẩn đề cao rất nhiều. Thế nhưng là, cái này y nguyên ngăn cản không nổi vô số người nhiệt tình. Đạo tông hiện tại, lại có hơn 10 vạn người xếp hàng tham dự khảo hạch. Đồng thời, còn có liên tục không ngừng người tiến về đạo tông tham dự khảo hạch. Thứ hai, đạo tông thế mà đối diệt hồn điện cầm đầu mấy thế lực lớn tiến hành treo thưởng. Đánh giết những thế lực này một độ kiếp kỳ cao thủ, có thể đến đạo tông nhận lấy một viên bát phẩm đan dược, một kiện cấp 8 pháp bảo cùng một viên cấp 8 trận phù ban thưởng. Đánh giết những thế lực này một tán tiên kỳ cao thủ, có thể đạt được cửu phẩm đan dược, cấp 9 pháp bảo, cấp 9 trận phù, ban thưởng sẽ xem mục tiêu thực lực cụ thể mà định ra. Trung Châu, Đông Hoàng động phủ nhỏ bí cảnh trước. Biết được đạo tông sự tình, Đông Hoàng trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Diệp Thần gia hỏa này, cuối cùng bắt đầu dẫn đầu đạo tông quật khởi cùng tiến hành cường thế phản kích sao? Xem ra, bản đại gia phải nhanh một chút giải khai tộc nhân phong ấn, để bọn hắn thích ứng thời đại này mới được. Ngẩng đầu nhìn thương khung một chút, Đông Hoàng tự lẩm bẩm. Ma tộc, tộc địa chỗ sâu. Biết được việc này, Dương Bất Bại trên mặt viết đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn tiến về đạo tông. Mà Dương Tú chờ ma tộc cường giả tuyệt thế nhóm, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn minh bạch, đạo tông quật khởi đã thế không thể đỡ. Bắc Cương, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc tộc địa chỗ sâu. Không hổ là lão đại, thế mà xuất ra vô số tài nguyên, còn treo thưởng thế lực này. Biết đạo tông mới nhất tình trạng, Thiên Vấn đầy mắt sùng bái. Diệp Thần coi như không tệ. Chỉ sợ, toàn bộ tu tiên giới cũng rất ít có giống đạo tông như vậy đoàn kết thế lực a. Cười cười, trời không nói bùi ngùi mãi thôi nói. Ác Linh Thành một cái sân bên trong, biết được việc này Chúc Phượng, suy nghĩ xuất thần ngẩng lên đầu nhìn xem thương khung. Lão tạp mau, ngươi quả nhiên thu cái hảo đồ đệ. Nguyện vọng của ngươi cũng sắp thực hiện. Mà biết việc này Thiên Ma, Lục Trường Sinh, Nguyên Khôn bọn người, thì là thật lâu im lặng. Mặc dù đây là bọn hắn chuyện trong dự liệu, nhưng là Diệp Thần quyết định, thực sự để bọn hắn bất ngờ. Tiểu tử này, là dự định đồng thời hướng mấy thế lực lớn tuyên chiến sao? Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Mấy thế lực lớn hiện tại, nói là tự thân khó đảm bảo cũng không đủ. Diệp Thần quyết định, không phải là không bỏ đá xuống giếng đâu. Làm bị treo thưởng mục tiêu diệt hồn điện nhóm thế lực, biết được những chuyện này, bọn hắn kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là hận không thể chém thành muôn mảnh. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Hết lần này tới lần khác, nhất thời bán hội bọn hắn thật đúng là cầm Diệp Thần cùng đạo tông không có biện pháp nào. Bởi vì cái gọi là, ngoài tầm tay với không phải. Bây giờ, bọn hắn đều là tại cùng thế lực khác đại chiến khó phân thắng bại a. Diệp Thần. Gia hỏa này, hiện tại đã về tới mình tinh thần phong phía trên. Bận rộn lấy một việc. Đi theo hắn cùng đi đến Quân Vô Tà ba người, nhìn thấy Diệp Thần động tác, đã triệt để ngây dại. Ngạo Thiên thì là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Mà Lâm Vô Địch, đã đi gặp sư phụ của mình đi. Chapter 0255, tiểu thất đề nghị. Tại đến tinh thần phong trước đó, Quân Vô Tà ba người vẫn có chút mộng. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Thần muốn lặng lẽ cho bọn hắn lợi hại gì bảo vật. Dù sao, trước đây không lâu Diệp Thần nói với bọn hắn qua. Vừa rồi cho các ngươi những vật kia, rất nhiều đều là rác rưởi, đi theo ta một chuyến đi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Thần cử động về sau, bọn hắn triệt để hóa đá tại chỗ. Luyện chế cửu phẩm đan dược. Luyện chế cấp 9 vũ khí. Chế tác cấp 9 trận phù. Nhìn thấy Diệp Thần thành thạo điêu luyện dáng vẻ, trong bọn họ tâm tràn đầy rung động. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian thôi. Thế nhưng là, Diệp Thần trước người, đã nhiều hơn một đống chứa cửu phẩm đan dược cái bình, còn có một cặp cấp 9 pháp bảo, cấp 9 trận phù. Mấu chốt là, nhìn phẩm chất, cũng đều là hoàng mỹ cấp bậc. Cái này, Diệp sư thúc, Diệp sư đệ như thế nghịch thiên, làm sao mình không biết? Cái này, chính là quân vô tà ba người lúc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Về phần Ngạo Thiên, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tốt, những vật này các ngươi đem đi đi. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần lười biếng nói câu. Tạ ơn Diệp sư thúc. Tạ ơn Diệp sư đệ. Nghe được Diệp Thần, ba người mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Sau đó, bọn hắn liền trong nháy mắt đem Diệp Thần trước người một đống đồ vật chia cắt không còn. Trở về đi. Khoát tay áo, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, quân vô tà ba người trăm miệng một lời nói. Sau đó, ba người liền cáo từ rời đi. Thẳng đến rời đi Tinh Thần Phong, đầu óc của bọn hắn vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Chủ yếu là, vừa rồi nhìn thấy từng màn, thực sự quá phá vỡ bọn hắn nhận biết. Thậm chí bọn hắn đang nghĩ, nếu như cái khác cấp 9 luyện khí sư, cấp 9 trận pháp sư, cửu phẩm luyện đan sư nhìn thấy Diệp Thần vừa rồi nghịch thiên biểu hiện đều phải dọa ngất a. Luyện chế cấp 9 vũ khí, cửu phẩm đan dược, cấp 9 trận phù, lại có thể nhanh như vậy. Chất lượng vậy mà có thể như thế nghịch thiên. Bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Ngoại trừ kích động, bọn hắn vẫn là kích động. Bởi vì bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Về sau, đạo tông đỉnh tiêm cao thủ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều nha. Có đỉnh tiêm bảo bối, còn sợ không có cao thủ sinh ra. Ngạo Thiên. Quân vô tà bọn người rời đi về sau, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía Ngạo Thiên. Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Ngạo Thiên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Tràn ngập mong đợi tiếu dung. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Thần đây là muốn cho hắn chỗ tốt rồi. Đi đạo tông ngộ đạo nhai một chuyến đi. Nhìn xem đối ngươi có cái gì trợ giúp. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần đưa cho Ngạo Thiên một viên lệnh bài. Rõ. Tạ ơn Diệp công tử. Tiếp nhận lệnh bài, Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy kích động rời đi. Đạo tông ngộ đạo nhai. Hắn vẫn là có biết một hai. Nghe đồn, đây chính là đạo tông lịch đại cao thủ tuyệt thế lưu lại ngộ đạo, lưu lại truyền thừa địa phương. Chắc hẳn, mình tiến về chỗ nào nhất định sẽ có rõ ràng cảm ngộ a. Nhìn thoáng qua Ngạo Thiên rời đi bóng lưng, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Đứng tại Tinh Thần Phong đỉnh núi phía trên, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần địa ngắm nhìn phương xa. Diệp Thần đang suy tư một vấn đề. Sau đó, dẫn đầu đạo tông quật khởi về sau, mình đi nơi nào tìm kiếm đột phá tài nguyên đâu? Chuẩn thánh cấp trở lên tài nguyên, tại tu tiên giới không dễ tìm a. Thế nhưng là hắn muốn đột phá, nhất định phải tìm tới tương ứng tài nguyên mới được. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại nhất cả trứng cảm giác. Hố cha. Thực sự quá hố cha. Được rồi. Vẫn là xem trước một chút, có thể hay không đem thời gian pháp tắc lột xác thành thời gian đại đạo rồi nói sau. Còn có vận mệnh áo nghĩa. Lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. So với đột phá, hắn đối với một việc là càng thêm để ý. Đó chính là, đem ác ma hải vực chỗ sâu đám người kia mang ra. Chờ mình nắm trong tay vận mệnh đại đạo, đem bọn hắn mang ra, đạo tông lo gì không thể quật khởi đâu. Dù sao, mình bây giờ không thiếu tài nguyên. Hoàn toàn có thể tích tụ ra một đống cao thủ. Còn nữa chính là, trong cơ thể mình tiểu thế giới bây giờ, thế nhưng là còn có đại lượng các loại tài liệu. Mình trồng những cái kia linh thực, từ một cấp đến cấp 9, cũng là nhiều vô số kể. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bình thường tới nói, Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở tiếp qua thời gian 2-3 năm liền có thể đoàn tụ linh hồn thành công tỉnh lại. Bất quá, tiểu thất đề nghị, lại làm cho Diệp Thần không khỏi cải biến ý tưởng ban đầu. Hắn dự định mình sau khi phi thăng, lại để cho các nàng tỉnh lại. Dùng tiểu thất tới nói chính là, nếu như các nàng tại tiên giới đoàn tụ linh hồn tỉnh lại, đem có thể thu hoạch được kinh người chỗ tốt. Diệp Thần trở về đạo tông việc này, hấp dẫn tu tiên giới vô số người chú ý. Nhất là đông vực những thánh địa này, hiện tại bọn hắn đều có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Bọn hắn lại không phải người ngu, há có thể không ý thức được Diệp Thần sau đó phải làm cái gì. Đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ thừa cơ nhất thống đông vực a. Nhưng mà, thật đáng buồn chính là. Đến bây giờ, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt cách đối phó. Nhất là, bọn hắn không cho rằng có người có thể ngăn cản được đạo tông bộ pháp. Tâm tình tuyệt vọng, bao phủ đông vực mấy đại danh tồn thực vong thánh địa. So sánh dưới, đạo tông mấy ngày nay thời gian bên trong, thì là phi thường náo nhiệt hơn nhiều. Đạo tông trên dưới đều là hỷ khí dương dương cảnh tượng. Khảo hạch đều đâu vào đấy tiến hành. Diệp Thần lấy ra những cái kia tài nguyên, Quân Vô Tà bọn hắn đã phân phát bộ phận xuống dưới. Kết quả chính là, vô luận là ngoại môn, vẫn là nội môn, hay là các nơi sơn phong, mấy ngày nay xuống tới, đột phá động tĩnh đều là liên tiếp. Có thể không chút khách khí nói, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, đạo tông thực lực tổng hợp lặng yên vô tức đề cao một cái cấp bậc. Nhất là, một chút mới gia nhập đạo tông nhân chi bên trong, không thiếu một chút thiên tài cùng đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí, trong đó còn có một số tán tiên kỳ tán tu gia nhập đạo tông. Đối với cái này, Quân Vô Tà ở bên trong cao tầng trong nội tâm đều tràn đầy rung động, sợ hãi thán phục. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, những người này đều là hướng về phía ai tới. Ngoại trừ Diệp Thần, còn có thể là ai? Một ngày này, một việc, tại toàn bộ tu tiên giới đều đưa tới oanh động không nhỏ. Đạo tông đối ngoại treo thưởng, đã phát huy tác dụng. Diệt Hồn Điện một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, tại Trung Châu một cái thượng cổ di tích lộ diện thời điểm, thế mà tao ngộ ám sát. Nguyên bản, chỉ là như vậy cũng không có cái gì. Mấu chốt là, ám sát người trước khi rời đi vậy mà cùng tiếu lên tiếng. Ha ha ha. Cái này, lão phu có thể tìm Diệp công tử đổi lấy tương ứng phần thưởng. Cho nên, Trung Châu, Diệt Hồn Điện. Nghị sự đại điện bên trong, giờ này khắc này, Diệt Hồn Điện lão tổ quả thực là bị tức đến nổi trận lôi đình. Trên người hắn, cũng bạo phát ra vô cùng kinh người sát ý. Ghê tởm. Diệp Thần tiểu tử này, thật sự cho rằng bản tọa không thể bắt hắn thế nào sao? Hừ lạnh một tiếng, Diệt Hồn Điện lão tổ thâm trầm nói. Ngươi lập tức mang một kiện thánh khí tiến về Đông Vực, còn có chính là liên hợp một chút thế lực khác, tiến đánh đạo tông. Nhìn về phía Diệt Hồn Điện điện chủ, Diệt Hồn Điện lão tổ ra lệnh. Vâng, lão tổ. Chapter 0256, loạn thế tiến đến. Bắc Cương, ma tộc tộc địa chỗ sâu. Biết được Diệt Hồn Điện một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bị xử lý, hay là bởi vì Diệp Thần treo thưởng. Dương Tú bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dạng này cũng được. Vậy mà thực sự có người dám vì treo thưởng đối Diệt Hồn Điện người xuất thủ. Phi thường ăn ý chính là, ma tộc đông đảo lão quái vật đều đồng loạt nhìn về phía Dương Tú. Xem ra, loạn thế muốn tới. Chúng ta hảo hảo là một chút chuẩn bị đi. Trầm mặc một hồi, Dương Tú chậm ung dung nói. Nghe được nàng, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Loạn thế tiến đến. Bọn hắn minh bạch, điều này có ý vị gì? Trước cầm xuống trận tông lại nói cái khác. Ngay sau đó, Dương Tú lại nói một câu nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Trận tông địa bàn, bọn hắn đã sớm ngấp nghé đã lâu. Lại thêm song phương ân oán, còn có trận tông đỉnh tiêm đỉnh phong cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Đây đối với ma tộc mà nói, quả thực là. Muốn liên lạc với một chút thạch nhân nhất tộc bên kia sao? Ngay lúc này, một lão quái vật đột nhiên hỏi một câu nói. Không cần. Dù sao tất cả mọi người là minh hữu, huống chi, bọn hắn cũng có mục tiêu của bọn hắn. Lắc đầu, Dương Tú hồi đáp. Trò chuyện một chút, đám người lại đem chủ đề cho tới Dương Bất Bại trên thân. Nói đến Dương Bất Bại, trên mặt mọi người là không cầm được tiếu dung. Bây giờ Dương Bất Bại, nói là thoát thai hoán cốt cũng một điểm không đủ. Trước đây không lâu, hắn trở lại ma tộc về sau, đã lấy một địch ba nhẹ nhõm đánh bại ma tộc hai vị thánh nữ cùng một vị khác thánh tử. Việc này, tại toàn bộ ma tộc đều đưa tới sóng to gió lớn. Phải biết, trước kia thời điểm, Dương Bất Bại thực lực cùng cái khác ba vị thế nhưng là tại sàng sàng với nhau. Nhưng bây giờ, hắn thế mà trở nên cường đại như vậy rồi. Tại sao có thể như vậy? Cảnh tượng tương tự, còn tại Bắc Cương Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc diễn ra. Đồng thời, thiên vấn chiến lực, oanh động toàn bộ Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc. Bọn chúng tộc địa chỗ sâu, một cái tử sắc trong cung điện. Giờ này khắc này, trời không nói chính cảm khái nhìn mình nhi tử. Xem ra, Đông Hoàng tiền bối quả nhiên có một bộ A. Nghĩ không ra, hắn chỉ là chỉ điểm liền ngươi một đoạn thời gian, ngươi liền trở nên mạnh như vậy. Nhìn về phía thiên vấn, trời không nói cười ha hả nói. Phụ hoàng, kỳ thật cái này cũng không hoàn toàn là Đông Hoàng tiền bối công lao. Nói đến, còn nhiều được lão đại một chút đan dược. Nhìn về phía mình phụ thân, Thiên Vấn cải chính. Ồ! Nghe được Thiên Vấn, Trời Không Nói lập tức đến hứng thú. Lão đại là một cái cửu phẩm luyện đan sư, hắn luyện chế đan dược đều là hoàng mỹ cấp bậc. Còn có chính là... Thở sâu thở ra một hơi, Thiên Vấn chậm rãi nói. Nghe xong, Trời Không Nói thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cửu phẩm luyện đan sư, cấp 9 luyện khí sư, cấp 9 trận pháp sư, cũng đều làm được cực hạn. Diệp công tử không khỏi quá yêu nghiệt một điểm a. T. Hắn là thế nào làm được loại trình độ này? Đây là người sao? Thật sự là nghịch thiên a. Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp thần ngay cả đỉnh phong cường giả tuyệt thế cũng có thể làm rơi, Trời Không Nói lại bình thường trở lại. Gia hỏa này, vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi, không phải sao? Ngươi nói với ta những này, hẳn là có cái gì cái khác mục đích a? Bao hàm thâm ý nhìn Thiên Vấn một chút, Trời Không Nói như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Phụ hoàng, ta cảm thấy, kỳ thật chúng ta có thể cùng đạo tông tiến hành hợp tác. Nhất là, tiến hành phương diện buôn bán hợp tác. Do dự một chút, Thiên Vấn vẻ mặt thành thật chậm chậm nói. Trung Châu, Thiên Ma Cung. Biết được liên quan tới Diệt Hồn Điện tình huống mới nhất, Thiên Ma nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Diệp thần tiểu tử này, thật đúng là một nhân tài a. Nghĩ không ra, hắn chiêu này thật có tác dụng. Cười cười, Thiên Ma đầy mắt quái dị nói. Nguyên bản, hắn là có chút không quá xem trọng Diệp thần treo thưởng. Dù sao, Diệt Hồn Điện thế nhưng là tu tiên giới xếp hạng trước ba đỉnh tiêm thế lực. Bọn hắn nội tình, cũng vô cùng kinh người. Người bình thường, ai dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng bây giờ xem ra, mình chung quy là có chút quá mức lý tưởng đương nhiên. Như thế xem ra, chỉ sợ loạn thế thật muốn tới. Trầm mặc một hồi, Thiên Ma tự nhủ, sắc mặt của hắn cũng biến thành hơi khó coi. Hắn hiểu được, loạn thế tiến đến ý vị như thế nào. Chỉ sợ, không bao lâu, tu tiên giới liền muốn sinh linh đồ thán. Bất kỳ thế lực nào, chủng tộc, đều muốn cuốn vào vô biên chiến tranh bên trong. Không ai có thế may mắn thoát khỏi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể sắc mặt trở nên không phải rất dễ nhìn. Thẳng thắn giảng, hắn không thích loạn thế. Bởi vì, loạn thế kết thúc về sau, chính là thời đại mới bắt đầu. Đến lúc đó, Thiên Ma Cung có còn hay không là tu tiên giới đỉnh tiêm thế lực vẫn là một vấn đề đâu. Nhưng mà, hắn cũng phi thường rõ ràng. Đây là chiều hướng phát triển, ai cũng ngăn cản không được. Một thế này nhân vật chính, thì là ai đâu? Trước tiên, hắn liền nghĩ đến Diệp Thần. Thử hỏi một chút, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, còn có so gia hỏa này càng chói mắt tồn tại sao? Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, chính là sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng. Chắc hẳn, đến lúc đó hai người này, sẽ quét ngang toàn bộ thời đại A. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Ma trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Bất quá, đương nhìn về phía cách đó không xa Thạch Vấn Tiên về sau, trên mặt hắn lại lộ ra một vòng tiếu dung. Mình có tên đồ đệ này, chắc hẳn bảo trụ Thiên Ma Cung đạo thống là tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, để Thiên Ma Cung tiến thêm một bước cũng không phải chuyện không thể nào. Đạo Tông, Tinh Thần Phong. Một ngày này lúc chạng vạng tối, tâm huyết lai triều Diệp Thần, lợi dụng vận mệnh áo nghĩa tính một quẻ. Coi xong về sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra biểu tình quái dị. Loạn thế sắp xảy ra. Bởi vì ta. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bất quá chăm chú suy nghĩ một chút về sau, hắn lại cảm thấy đây tựa hồ là sự thật. Hiện tại, không phải đã có rất nhiều đỉnh tiêm thế lực triển khai tông môn đại chiến sao? Sau đó, lại sẽ có nhiều ít thế lực cuốn vào. Cuối cùng, toàn bộ tu tiên giới bị cuốn vào trong loạn thế cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Cái trước loạn thế, vẫn là 1.000 vạn năm sự tình trước kia a. Tự lẩm bẩm một câu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, không biết nghĩ đến thứ gì. Cùng một thời gian, đạo tông tông môn trước cửa chính phương trên không tới một vị khách không mời mà đến. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn đạo tông lực chú ý của mọi người. Bởi vì, khí tức của hắn thực sự quá cường đại. Ít nhất, đối với Diệp Thần bên ngoài tất cả mọi người mà nói là như vậy. Đây là một cái bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Là một người mặc kim sắc áo giáp, mặt mũi tràn đầy tà mị nụ cười trung niên. Không đến đến đạo tông trước, hắn tự hồ lập tức liền trở nên thành thành thật thật. Thậm chí, trên mặt hắn tà mị tiếu dung đều biến mất không thấy, biến thành mặt mũi tràn đầy câu nệ biểu lộ. Diệp công tử, quân trưởng môn, có thể hay không ra gặp một lần? Thở sâu thở ra một hơi, tà mị trung niên cao giọng nói. Thanh âm của hắn, trong chốc lát liền vang vọng cả mảnh trời không. Chapter 0257, Trung Châu thứ nhất tán tu ma đầu. Lập tức, đạo tông bốn phía vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía tà mị trung niên. Không bao lâu, bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đây không phải danh xưng Trung Châu thứ nhất tán tu ma đầu Liễu Tà sao? Nghe đồn, hắn nhưng là lấy trọng thương đại giới từng đánh chết cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Hắn làm sao tới đạo tông rồi? Chẳng lẽ hắn cùng Diệp công tử có thù? Ngươi có phải hay không ngốc? Không thấy được hắn hiện tại là rất cung kính thái độ. Đúng rồi. Ta không có nhớ lầm, Liễu Tà hẳn là bát kiếp tán tiên kỳ thực lực a. Ngươi cảm thấy thực lực này, có người có dũng khí khiêu khích Diệp công tử sao? T. Các ngươi nói, hắn sẽ không phải nhận lấy treo thưởng a. Cũng không phải không có khả năng này. Liễu Tà luôn luôn ưa thích làm giết người đoạt bảo mua bán. Đợi chút nữa liền biết. Trước nhìn xem đi. Không đến bao lâu, Diệp Thần cùng Quân Vô Tà đều lần lượt lộ diện, đi tới đạo tông trước sơn môn trên không. Nhìn về phía Liễu Tà, Quân Vô Tà con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra Liễu Tà. Ngược lại là Diệp Thần, từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Có chuyện gì sao? Nhìn về phía Liễu Tà, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Mà Quân Vô Tà thì là An Tĩnh Hư đứng ở Diệp Thần bên cạnh. Diệp công tử, không biết các ngươi trước đó treo thưởng còn tính hay không số? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Liễu Tà cao giọng hỏi. Hắn đôi mắt cũng lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đương nhiên. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Nghe được Liễu Tà, bốn phía trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cho nên, Liễu Tà đây là tới lĩnh treo thưởng ban thưởng. Không biết, hắn xử lý thế lực nào người đâu. Chật chật chật. Vậy là tốt rồi. Nhếch miệng cười cười, Liễu Tà tiện tay lấy ra một cái đầu. Phải. Đầu. Một viên mang theo mặt nạ màu tím đầu. Nhìn thấy viên này đầu, trong nháy mắt bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. T. Diệt hồn điện người. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật. Diệt hồn điện một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bị ám sát. Là Liễu Tà thủ bút. Đáng sợ. Gia hỏa này thật đúng là điên cuồng a. Tuyệt. Ngươi không muốn sống. Sợ cái gì? Nơi này chính là đạo tông địa bàn, có Diệp công tử ở đây. Không biết, Liễu Tà lần này có thể được cái gì ban thưởng đâu. Ai biết được. Nhìn xem chính là. Đúng là điên cuồng a. Nhìn thấy Liễu Tà trong tay đầu, Diệp Thần khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong. Treo thưởng phát huy tác dụng. Không tệ. Coi như không tệ. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vừa lòng phi thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, xử lý Diệt Hồn Điện một cái bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, có thể từ Diệp Thần nơi này được cái gì ban thưởng. Nếu như ban thưởng đầy đủ, chắc hẳn rất nhiều người đều sẽ vô cùng điên cuồng a. Đến lúc đó, Diệt Hồn Điện nhóm thế lực liền muốn xui xẻo. Thế nhưng là nếu như ban thưởng không đáng chú ý, kia đoán chừng treo thưởng liền muốn biến thành chê cười. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần lấy ra không ít thứ. Những vật này, lơ lửng tại trước người hắn cách đó không xa. Màu đỏ sậm phi tiêu. Một thanh trường kiếm màu xanh lam. Một kiện huyết sắc áo choàng, một viên kim sắc trận phù, một đôi lưu quang lấp lóe dày, một cái màu xám vòng tay, một viên chu quả, một bình đan dược. Đều không ngoại lệ, đây đều là cấp 9 bảo bối, đan dược cũng là cửu phẩm đan dược. Nhìn thấy Diệp Thần trước người những này tản ra kinh người khí thế bảo bối, bốn phía tất cả mọi người nuốt một hớp nước miếng. Đại thủ bút. Diệp công tử thật đúng là không là bình thường đại thủ bút a. Trong lòng bọn hắn, âm thầm hò hét nói. Những vật này tùy ý một kiện ném ra, đều đủ để nhấc lên một phen gió tanh mưa máu a. Đây là phần thưởng của ngươi, còn có chính là, viên kia đầu người ngươi mang đi đi. Nhìn Liễu Tà một chút, Diệp thần mỉm cười nói. Tạ ơn Diệp công tử. Diệp công tử quả nhiên là một cái diệu nhân. Ta nghĩ tiếp xuống tu tiên giới sẽ có không ít cường giả rất tình nguyện vì ngươi treo thưởng xử lý mấy cái kia thế lực người. Nhìn về phía Diệp thần, Liễu Tà mặt mũi tràn đầy kích động nói. Dứt lời, hắn liền cầm đi tất cả mọi thứ phi thân rời đi. Xem ra, tiếp xuống mình muốn làm thợ săn tiền thưởng mới được. Liễu Tà trong nội tâm, âm thầm nói một câu nói. Phải biết, trước đây hắn suốt đời tích xúc tổng cộng, tại Diệp thần những phần thưởng này năm trước đều có chút không đáng chú ý. Cho nên, hắn nghĩ không điên cuồng đều rất khó a. Liễu Tà rời đi về sau, Diệp thần hai người cũng phi thân về tới đạo tông chỗ sâu. Diệp sư thúc, cái này cho có phải hay không nhiều lắm. Trở lại đạo tông, Quân Vô Tà nhịn không được nói một câu nói. Nhiều không? Chỉ cần ta nguyện ý, ta tiện tay liền có thể luyện chế một đống lớn những vật kia. Khoát tay áo, Diệp thần lạnh nhạt nói. Muốn con ngựa chạy, lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ, làm sao có thể? Sau đó, Diệp thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp thần, Quân Vô Tà không khỏi không phản bác được. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn sẽ còn cho rằng đây là tại trang bức. Thế nhưng là Diệp sư thúc. Hắn xác thực có vốn liếng này. Hơi ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Diệp thần nói có lý. Muốn để tu tiên giới cường giả truy sát mấy thế lực lớn người, không có đủ để động nhân tâm ban thưởng sao được đâu. Không đến bao lâu, đạo tông nơi này phát sinh sự tình cũng tại toàn bộ tu tiên giới lan truyền nhanh chóng. Liễu Tà xử lý diệt hồn điện bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Trong tay Diệp thần đạt được kinh người ban thưởng. Nghe tới những tin tức này, vô số người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Còn có chính là, vô số người cũng bắt đầu sủng sủng dục động. Diệt hồn điện người, bọn hắn không dám động thủ không tệ. Thế nhưng là thế lực khác, bọn hắn dám a. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế giết không được, độ kiếp kỳ cao thủ cũng được a. Đạo tông phương diện không phải nói, xử lý thế lực này độ kiếp kỳ trở lên người, đều có thể đến đạo tông nhận lấy ban thưởng sao? Trong vòng một đêm, mấy thế lực lớn cao thủ, đã biến thành vô số mắt người bên trong bánh trái thơm ngon. Về phần diệt hồn điện đối diệt thần treo thưởng, sớm đã bị tất cả mọi người không nhìn. Diệt hồn điện ban thưởng rất kinh người không tệ. Vấn đề là, muốn giúp diệt thần thu hoạch diệt hồn điện treo thưởng. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vị này, thế nhưng là ngay cả tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế cũng có thể làm rơi ngoan nhân. Lại một lần nữa, Diệp thần đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Vô số người đều phi thường tò mò, Diệp thần trong tay đến cùng có bao nhiêu đồ tốt? Trung Châu, Diệt Hồn Điện. Một tòa huyết sắc trong cung điện. Biết được đạo tông tình huống bên kia, Diệt Hồn Điện lão tổ trực tiếp khóe miệng chảy máu. Bị tức. Ghê tởm. Tức chết ta vậy. Đối với Diệp thần, hắn quả thực là hận không thể chém thành muôn mảnh. Nếu như là Diệp thần xử lý bọn hắn diệt hồn điện người, hắn còn không có như thế khí. Liễu Tà vậy mà vì treo thưởng, ám sát bọn hắn diệt hồn điện cường giả. Còn công nhiên đi đạo tông nhận lấy ban thưởng. Đây là không đem diệt hồn điện để vào mắt nha. Để cho người ta xử lý Liễu Tà. Còn có chính là, để bên kia tăng tốc tiến đánh đạo tông tốc độ. Hừ lạnh một tiếng, diệt hồn điện lão tổ thâm trầm địa ra lệnh. Vâng, lão tổ. Chapter 0258, đến từ tu tiên giới bên ngoài kinh khủng tồn tại. Đạo tông, tinh thần phong bên trên. Ngồi ở trong sân, Diệp thần khó được bắt đầu ổn định lại tâm thần ở nghiên cứu ghi lên chính mình. Sinh mệnh đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Tử vong đại đạo. Không gian đại đạo. Thời gian pháp tắc. Vận mệnh áo nghĩa. Phía trước bốn loại đại đạo đã lĩnh ngộ dung hợp đến tu tiên giới cực hạn. Diệp thần minh bạch, muốn để bọn chúng tiến thêm một bước, chỉ sợ đã không quá hiện thực. Về phần thời gian pháp tắc, muốn làm nó biến thành thời gian đại đạo, sợ là mình tu vi phải tiếp tục đột phá mới được. Vận mệnh áo nghĩa cũng là như thế. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực. Chờ mình tu vi tiến thêm một bước. Cái này, không biết còn phải đợi bao lâu thời gian đâu. Dù sao, đến bây giờ nên như thế nào đi tìm một chút chuẩn thánh cấp bậc tài nguyên, hắn vẫn là không có đầu mối. Ngược lại là bốn bộ công pháp, Diệp Thần kia là cảm thấy vừa lòng phi thường. Vô luận là Huyền Cơ Tử cho hắn kia bộ thần bí công pháp, vẫn là Bản Nguyên Đoán Thể Quyết, hoặc là Hồn Quyết, Bản Nguyên Vu Quyết. Bọn chúng đều điên cuồng địa tự hành vận chuyển. Nếu không phải Diệp Thần căn cơ quá mức kinh khủng, đổi lại một người chỉ sợ sớm đã phi thăng tiên giới. Mà hắn chỉ là thực lực mỗi giờ mỗi khắc lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ mạnh lên. Diệp Thần trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Từ khi nó tác dụng tại Diệp Thần trên người trọng lực đột phá hơn vạn lần về sau, nó phản phất lập tức yên lặng. Không còn hấp thu Diệp Thần thể nội bất luận cái gì năng lượng. Đan điền phương hướng tự sắc nhỏ vòng xoáy bên trong ngọn lửa màu xám, tự hồ cũng tiến vào trạng thái ngủ đông. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới, cũng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Khắp nơi trải rộng 1-9 cấp linh thực. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là, thế giới thụ vẫn không có biến hóa quá lớn. Cho dù, nó hấp thu đại lượng sinh mệnh đại đạo chi lực, thời gian pháp tắc cải biến tốc độ chảy cũng là như thế. Đáng tiếc. Thế giới chi lực lợi dụng không được nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Thần có hơi thất vọng địa tự lẩm bẩm. Nghĩ đến thế giới chi lực uy lực, nội tâm của hắn liền một mảnh lửa nóng. Nếu như mình có thể tùy ý mượn nhờ thiên đạo lực lượng, lợi dụng thế giới chi lực, thật là tốt bao nhiêu a. Đáng tiếc không thể. Cơ hồ cùng một thời gian, ác linh xâm lâm chỗ sâu, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trên trời cao rơi xuống. Đây là một đạo cùng tu tiên giới có chút không hợp nhau thân ảnh. Trên người hắn khí tức, cùng tu tiên giới sinh linh có thể nói là khác biệt quá nhiều. Tựa hồ, phiến thiên địa này đều tại bài xích hắn. Cả người hắn, cũng bị thần bí gì năng lượng bao phủ. Càng quan trọng hơn là, hắn tựa hồ mạnh phi thường. Thậm chí, khí tức của hắn so trước đó Thạch Cảm Đương lúc trước tiên nhân kiếp cuối cùng cái kia đạo thiên kiếp còn cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Đây là một cái khuôn mặt che lấp, dáng người gầy gò nam tử trung niên. Không thể nghi ngờ, trung niên nam tử này là một cái vượt quá tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Đây chính là tu tiên giới sao? Quả nhiên có chút đặc thù. Đáng tiếc, đây cũng không phải là một cái hoàn chỉnh vị diện. Đánh giá bốn phía một chút, nam tử trung niên tự nhủ. Tôn thượng giao cho ta nhiệm vụ, tự hồ có hơi phiền toái a. Ta lại không thể tự mình xuất thủ. Không phải. Xem ra, chỉ có thể lợi dụng một chút tu tiên giới thế lực này lực lượng. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta liền có thể rời đi. Lắc đầu, nam tử trung niên thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay tại hắn rời đi không lâu, trên trời cao vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh. Những tên kia, lại dám công nhiên xuống tới, thật đúng là cho là ta dễ khi dễ. Hừ. Hy vọng tiểu tử kia đừng để ta thất vọng đi. Ta có thể hay không chữa trị, liền nhìn hắn. Áo trắng nam tử trung niên rời đi sau đó không lâu, ác linh xâm lâm chỗ sâu trong một cái sơn động đi ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Trúc Phượng. Nhìn về phía thân ảnh màu trắng rời đi bóng lưng, Trúc Phượng trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Ánh mắt của nàng cũng tràn đầy khó có thể tin. Tu tiên giới bên ngoài kinh khủng tồn tại sao? Hắn đến cùng đến từ địa phương nào? Là tới từ tiên giới? Vẫn là địa phương khác? Nhíu nhíu mày, Trúc Phượng trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Nàng dám khẳng định. Thực lực của đối phương, tuyệt đối siêu việt tán tiên kỳ. Thậm chí, bất kỳ cái gì tán tiên kỳ cao thủ ở trước mặt đối phương đều không chịu nổi một kích. Loại tồn tại này vì sao lại đến tu tiên giới đâu? Đối với cái này, Trúc Phượng thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng tràn đầy may mắn. Còn tốt, nàng trước đó dùng Vu tộc chí bảo ẩn giấu đi mình khí cơ. Nếu không, mình chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết a. Bất quá, Trúc Phượng trong nội tâm cũng cảm thấy có điểm tiếc nuối, bởi vì vận dụng chí bảo, mình cũng không nghe thấy đối phương đến cùng đang nói cái gì. Khe khẽ lắc đầu, Trúc Phượng quả quyết rời đi nơi thị phi này. Trung Châu, Đông Hoàng động phủ nhỏ bí cảnh bên trong. Giờ này khắc này, hắn ngay tại đầu đầy mồ hôi bận rộn. Vội vàng cho hắn tộc nhân mở ra phong ấn. Ừm. Đột nhiên, Đông Hoàng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Trên mặt hắn, cũng lộ ra rung động biểu lộ. Này khí tức, có chút quen thuộc a. Dừng lại trong tay động tác, Đông Hoàng trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Hắn đôi mắt bên trong, không tự giác lộ ra kiên kỵ quang mang. Nội tâm của hắn, cũng tràn đầy sát ý. Một ngày này, một việc, tại tu tiên giới đưa tới vô số người lực chú ý. Làm tu tiên giới vua không ngai trân bảo cát, thế mà đột nhiên đối toàn bộ tu tiên giới phát ra treo thưởng. Tìm kiếm mấy kiện đồ vật. Đồng thời, ban thưởng có thể nói là vô cùng kinh người. Tìm tới bất luận một món đồ gì, đều có thể nhận lấy hai kiện thánh khí. Cung cấp đầu mối hữu dụng, có thể nhận lấy một kiện chuẩn thánh khí ban thưởng. Cũng là bởi vì như thế, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào lên. Đại thủ bút. Trân Bảo Các thật đúng là không là bình thường đại thủ bút a. Luôn luôn không tranh quyền thế Trân Bảo Các, lần này bọn hắn đây là muốn làm gì? Trân Bảo Các muốn tìm đồ vật, theo thứ tự là một viên to bằng đầu người cửu sắc trứng sủng vật. Một thanh tràn ngập sát lục khí tức không người có thể đến gần trường kiếm. Một bộ linh hồn tương quan không cách nào tu luyện công pháp. Một bộ không cách nào tu luyện thể tu công pháp. Một bộ không cách nào tu luyện nguyên thần công pháp. Một bộ không cách nào tu luyện huyết dịch tương quan công pháp. Một đóa có thể đốt cháy hết thảy thần bí hỏa diễm. Còn có chính là sát lục chi tinh. Trở lên những này, chính là Trân Bảo Các lần này treo thưởng muốn tìm đồ vật. Nhìn thấy những này treo thưởng, tu tiên giới vô số người đều mộng. Đây coi như là cái gì treo thưởng? Ít đến thương cảm tin tức, có thể tìm được tương ứng đồ vật sao? Duy nhất đáng tin cậy một điểm, cũng chính là cửu sắc trứng sủng vật. Về phần cái khác, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ra tay là tốt. Cho dù, bọn hắn phi thường khát vọng đạt được Trân Bảo Các treo thưởng ban thưởng. Trân Bảo Các treo thưởng, để vô số người đều triệt để điên cuồng. Đạo Tông, Tinh Thần Phong phía trên. Biết được Trân Bảo Các treo thưởng, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Trân Bảo Các những này treo thưởng, có vẻ như đều cùng mình có quan hệ a. Duy nhất coi là không có trực tiếp quan hệ, cũng liền Đông Hoàng sát lục chi tinh. Bất thình lình treo thưởng, cũng làm cho nội tâm của hắn không khỏi cảnh giác. Trân Bảo Các đột nhiên trắng trợn treo thưởng, thật sự là có chút khác thường a. Đến cùng tình huống như thế nào? Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Thần bên tai vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Thiên đạo nhắc nhở mình. Chapter 0259, Tiên giới cao thủ giáng lâm. Tiểu tử, mình chú ý một chút đi. Có tiên giới cao thủ giáng lâm đến tu tiên giới. Ta không tiện lắm xuất thủ, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, thiên đạo liền triệt để yên lặng. Nghe được nó những lời này, Diệp Thần không khỏi không còn gì để nói. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng biến thành hơi khó coi. Tiên giới cao thủ giáng lâm tu tiên giới. Cho nên, những cái kia treo thưởng, cùng đối phương có quan hệ. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền muốn hỏi một chút tiểu thất. Đáng tiếc là, tiểu gia hỏa này thế mà thật ngủ đông. Tùy ý mình làm sao hô, đều không có nửa điểm động tĩnh. Tiểu hắc tên kia, cũng là như thế. Thậm chí Diệp Thần hoài nghi, hai cái tiểu gia hỏa đều là cố ý. Phản phất, tiểu thất cùng tiểu hắc đang tận lực tránh né lấy cái gì đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo nói cao thủ kia nguyên nhân sao? Hô một hơi, Diệp Thần chậm rãi đứng lên. Trân Bảo Các. Nghĩ đến cái này thế lực, hắn không khỏi híp mắt lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối với Trân Bảo Các treo thưởng, Diệp Thần không có quá nhiều lo lắng. Vô luận là tiểu thất, vẫn là bốn bộ công pháp hoặc là ngọn lửa màu xám sự tình, mình cũng không có đối người nào nói qua. Cho dù Đông Hoàng bọn hắn, cũng là chỉ biết là một cái mơ hồ đại khái thôi. Về phần màu đen vô phong cự kiếm, có phải hay không đối phương treo thưởng thanh trường kiếm kia, còn nói không chính xác đâu. Sát lục chi tinh, cũng chỉ có mình, Đông Hoàng, tiểu thất cùng tiểu hắc biết mà thôi. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Sự thật chứng minh, Diệp Thần ý nghĩ cũng không phải không có đạo lý. Đối với Trân Bảo Các treo thưởng, tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ cảm giác. Cũng chỉ có Đông Hoàng bọn người đại khái đoán được chút gì. Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ cái gì bán diệp thần ý nghĩ. Về phần liên quan tới sát lục chi tinh sự tình, Đông Hoàng càng thêm không có khả năng đối ngoại tuyên dương. Đương nhiên, cũng không phải không có thế lực ý đồ qua thừa cơ hố diệp thần gia hỏa này một thanh. Hoặc là, thừa cơ hố mình thế lực đối địch, cừu nhân một thanh. Tỷ như nói, diệt hồn điện nhóm thế lực. Còn có, bọn hắn liền nói diệp thần hoặc là mình địch nhân trên thân có treo thưởng kia mấy bộ công pháp. Nhưng mà, Trân Bảo cắt một câu hỏi lại, đem bọn hắn đang hỏi. Các ngươi có manh mối chỉ hướng hắn sao? Cuối cùng, Trân Bảo cắt còn cố ý phát ra cảnh cáo. Không có chứng cứ đừng ăn nói lung tung, Trân Bảo cắt cũng không phải các ngươi có thể mượn đao giết người công cụ. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cũng là bởi vì như thế, tất cả mọi người trung thực hơn nhiều. Trân Bảo cắt. Không ai có thể nguyện ý đắc tội. Đây chính là một cái phú giáp thiên hạ đỉnh tiêm thế lực. Đồng thời, cũng là công nhận tu tiên giới thứ nhất giàu. Mặc dù bọn hắn một mực không thừa nhận bọn hắn là tu tiên giới đệ nhất thế lực, nhưng là tất cả mọi người thừa nhận làm bọn hắn là đệ nhất thế lực. Kết quả chính là một chút cấm địa, một chút không người đến gần đất cằn sỏi đá, còn có một số di tích trở thành vô số thế lực vô số người vào xem mục tiêu. Không cách nào tu luyện công pháp. Không người có thế đến gần trường kiếm. Thần bí trứng sủng vật. Sát lục chi tinh. Có thế đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Nếu quả như thật có dễ tìm như vậy, Trân Bảo Các sẽ phát ra dạng này treo thưởng sao? Cho nên, vẫn là đến những địa phương này tìm kiếm một chút tương đối đáng tin cậy. Bởi vì những này treo thưởng, tu tiên giới lại lần nữa nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần có trong tay người đồ vật bị hoài nghi là treo thưởng bảo bối, vậy bọn hắn đều sẽ tao ngộ vô số tập kích. Nếu như nhất định phải dùng một chữ để hình dung lập tức tu tiên giới hiện trạng, đó chính là loạn. Đạo tông, tinh thần phong. Để diệp thần cảm thấy có điểm dở khóc dở cười là, Quân Vô Tà cũng chạy tới hỏi một chút hắn treo thưởng sự tình. Diệp sư thúc, chúng ta muốn hay không phái người đi tìm Trân Bảo các treo thưởng những vật kia? Nếu như chúng ta có thể được đến càng nhiều thánh khí, chắc hẳn. Nhìn chầm chầm diệp thần mặt, Quân Vô Tà chậm chậm nói. Không cần. Khoát tay áo, diệp thần lạnh nhạt nói. Chúng ta đạo tông hiện tại tán tiên kỳ cao thủ, dù là tăng thêm mới gia nhập, cũng một cái tay tính ra không quá được a. Ngươi cảm thấy, chúng ta cùng thế lực khác so có sức cạnh tranh sao? Tự hồ nhìn ra Quân Vô Tà ý nghĩ, diệp thần lại sát có kỳ sự tiếp tục nói. Nghe được diệp thần, Quân Vô Tà lập tức trầm mặt. Chăm chú ngẫm lại, còn giống như thật sự là như thế một cái lý tới. Bây giờ đạo tông thực lực, đặt ở toàn bộ đông vực đều là vô địch tồn tại. Thế nhưng là cùng địa phương khác thánh địa so sánh, vẫn có chút không đáng chú ý tới. Ta hiểu được. Trầm mặt một lát, Quân Vô Tà liền cáo từ rời đi. Nhìn xem Quân Vô Tà rời đi bóng lưng, diệp thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn hiểu được, Trân Bảo các chiêu này, chỉ sợ để vô số thế lực vô số người đều triệt để điên cuồng. Dù sao, thánh khí dụ hoặc thực sự quá lớn. Nhất là, mình trước đó vận dụng ốc biển hoàng cung uy lực, đoán chừng đã sớm làm cho lòng người sinh hướng tới a. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là thạch nhân nhất tộc, vẫn là ma tộc, hoàng kim mã nghĩ nhất tộc, thiên ma cung nhóm thế lực, bọn hắn đều phái ra tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tìm kiếm Trân Bảo các treo thưởng đồ vật. Thánh khí. Đối với bọn hắn, đồng dạng có trí mạng lực hấp dẫn. Mà mơ hồ biết cái gì Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, Thiên Vấn bọn người, đối với đây đều là ngậm miệng không nói thái độ. Bọn hắn không thể cam đoan nhà mình thế lực nội bộ không có phản đồ. Bọn hắn không muốn cho diệp thần mang đến bất cứ phiền phức gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô số thế lực còn có một số cường đại người, kỳ thật cũng đang đánh lấy Trân Bảo các treo thưởng những bảo vật này chủ ý. Có thể để cho Trân Bảo các nỗ lực như thế lớn đại giới treo thưởng đồ vật, sẽ là vật tầm thường. Về phần cái gì không cách nào tu luyện công pháp loại hình lý do thoái thác, bọn hắn căn bản cũng không tin. Trung Châu, một chỗ rời xa huyên náo thần bí bí cảnh bên trong. Nơi này là một cái huyết sắc thế giới. Đồng thời, nơi này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Vu tộc tộc địa vị trí. Trở lại Vu tộc về sau, biết được chuyện ngoại giới, Chúc Phượng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trân Bảo các đây là điên rồi. Chờ chút. Đột nhiên, nàng tự hồ nghĩ tới điều gì. Trúc Phượng không khỏi đa nghĩ, chẳng lẽ đây hết thảy, cùng cái kia thần bí áo trắng trung niên có quan hệ. Càng nghĩ, nàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu như chỉ là Trân Bảo Các cần những vật này, đoán chừng bọn hắn sẽ lặng yên vô tức tìm kiếm a. Cần phải như thế giống trống khua chiêng. Trân Bảo Các treo thưởng những bảo vật khác, Trúc Phượng đều là đầu óc mơ hồ thái độ. Bất quá, không cách nào tu luyện huyết dịch tương quan công pháp sao? Trước tiên, nàng liền nghĩ đến Vu tộc Chí Cao Bảo Điển. Truyền thuyết, bọn hắn Vu tộc là Vu thần nhất tộc chi nhánh. Nàng cho Diệp thần kia tinh thạch, có thể là trong truyền thuyết Vu thần chi tinh. Cho nên, kia công pháp sẽ không phải tại Diệp thần tiểu tử kia trên tay a. Nhưng là, nghĩ thì nghĩ. Chuyện này, Trúc Phượng không có nói cho bất luận người nào ý tứ. Bao quát Vu tộc tộc nhân. Nàng không muốn bởi vì việc này, cho Diệp thần mang đến bất kỳ phiền phức. Diệp thần là không sợ bất cứ phiền phức gì không tệ. Thế nhưng là, đạo tông bên đó đây. Bọn hắn chẳng lẽ cũng không sợ sao? Chapter 0260, Huyền Cơ Tử Nhà Tranh. Đại bí mật. Đại chiến sắp xảy ra. Không thể không nói, Diệp thần chính là Diệp thần. Cho dù biết Diệt Hồn Điện nhóm thế lực muốn tới tiến đánh đạo tông, hắn vẫn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mỗi ngày hay là nên làm gì làm cái đó. Tại Diệp thần ra hiệu dưới, Quân Vô Tà cũng là một bộ đương vô sự phát sinh thái độ. Bọn hắn tiến đánh đạo tông. Loại kia bọn hắn tới lại nói cũng không muộn. Một ngày này, Diệp thần khó được rời đi Tinh Thần Phong. Sau đó, chậm ung dung địa đi tới đạo tông chỗ sâu một chỗ cấm địa bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những người khác mà nói là cấm địa. Đối với Diệp thần tới nói, đạo tông bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Nơi này không phải nơi khác. Chính là Diệp thần sư phụ Huyền Cơ Tử Sơn Phong. Từ khi Huyền Cơ Tử sau khi phi thăng, nơi này liền đã bị đạo tông chính thức phong tỏa. Quân Vô Tà chờ cao tầng minh xác biểu thị, ngoại trừ Diệp thần bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Nói đến, đây là Diệp thần lần thứ nhất đến đây nơi này. Ngược lại là tiểu thất tiểu gia hỏa kia, vừa ấp đoạn thời gian kia, không ít tới đây hô hố Huyền Cơ Tử bảo khố. Ồ! Nhìn trước mắt nhà tranh, Diệp thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là mình sư phụ chỗ ở sao? Nhìn, giống như cũng rất thường thường không có gì lạ mà. Suy tư một lát, Diệp thần quả quyết đi vào. Sau một khắc, Diệp thần mộng. Hắn không nghĩ tới, nhà tranh nội bộ, lại là một cái chim ngữ hương hoa dường như tiên cảnh nhỏ bí cảnh. Càng quan trọng hơn là, nơi này lại có các loại Huyền Cơ Tử tu luyện cảm ngộ khắc sâu tại các nơi. Toàn bộ nhỏ bí cảnh, còn tràn ngập mấy loại đại đạo chi lực. Vận mệnh đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Còn có lực chi đại đạo. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý bị một chỗ vách núi treo leo bên trên một hàng chữ hấp dẫn lấy. Hải tộc sinh tồn hải vực cuối cùng, có đại bí mật. Nhìn thấy hàng chữ này, Diệp thần không khỏi hơi sững sờ. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cùng lúc đó, Diệp thần trong nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Xem ra, chờ giải quyết đạo tông chuyện bên này về sau, mình cũng là thời điểm tiến về hải vực sinh tồn hải vực một chuyến. Hắn cảm thấy, đến lúc đó có lẽ mình có thể tìm kiếm được thời cơ đột phá cũng nói không chính xác. Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, tộc địa chỗ sâu. Nhìn mình nhi tử, trời không nói ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử này, vừa tiếp nhận xong truyền thừa, liền không kịp chờ đợi muốn đi trước đạo tông. Ngươi liền không thể ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian sao? Trầm mặc một hồi, trời không nói hỏi một câu nói. Phụ hoàng. Lúc trước ngươi không phải đã nói với ta sao? Nam nhi chí tại bốn phương. Lại nói, một mực đợi tại tộc địa có ý gì? Đi theo lão đại hỗn mới kích thích. Nhếch miệng, Thiên Vấn Nghiêm Trang nói. Nói, trong mắt của hắn lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Tốt a. Cẩn thận một chút. Thở dài một hơi, trời không nói dứt khoát một lời đáp ứng. Ta đã biết. Dứt lời, Thiên Vấn liền lấy ra Diệp thần cho trận kia phù, trong nháy mắt rời đi. Nhìn lên trời hỏi đi xa bóng lưng, trời không nói lắc đầu bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó, Diệp thần sẽ có tính toán gì đâu. Diệt Hồn Điện điện chủ cổ động nhiều cái thế lực tiến đánh Đạo Tông, chuyện này, hắn đã biết. Thậm chí, hắn đã làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Chỉ bất quá, Diệp Thần không mở miệng xin giúp đỡ, hắn cũng không có gấp ý tứ. Cảnh tượng tương tự, tại ma tộc diễn ra. Dương Bất Bại cũng chính thức cáo từ một đám trưởng bối rời đi ma tộc tộc địa. Tiến về Đạo Tông. Diệt Hồn Điện điện chủ chuẩn bị đem người tiến đánh Đạo Tông sự tình, bọn hắn cũng biết. Ma tộc cũng cùng Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Cùng hai đại chủng tộc không giống chính là, Thiên Ma Cung, Thiên Ma tại Thạch Vấn Tiên rời đi về sau có chút do dự. Hắn suốt đời tu luyện tâm đắc, còn có tự mình tu luyện công pháp, hắn đã giao cho Thạch Vấn Tiên. Thế nhưng là đến cùng muốn hay không trợ giúp Đạo Tông? Vấn đề này, hắn thật đúng là có điểm đắn đo khó định. Diệt Hồn Điện là đã thương cân động cốt không có sai. Vấn đề là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sát thủ các lâu tiến đánh Diệt Hồn Điện lâu như vậy, không phải cũng chưa bắt lại sao? Càng nghĩ về sau, hắn đem Thiên Ma Cung mấy vị lão quái vật triệu tập đến cùng một chỗ. Hỏi một chút ý kiến của bọn hắn. Kết quả chính là, ý của mọi người nhìn thấy hiện khác nhau. Có người cho là nên trợ giúp Đạo Tông. Bởi vì cái gọi là, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lấy Diệp Thần tiềm lực, Đạo Tông tuyệt thế tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần Diệp Thần còn sống, dù là Đạo Tông người chết sạch, hắn cũng có thể chế tạo một cái hoàn toàn mới Đạo Tông. Cũng có người cảm thấy, hẳn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Lần này Diệt Hồn Điện rất hiển nhiên là thật sự quyết tâm, Thiên Ma Cung không cần thiết cùng Diệt Hồn Điện cứng đối cứng. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời trợ giúp Đạo Tông. Cuối cùng, Thiên Ma giải quyết dứt khoát nói. Thạch Nhân nhất tộc bên kia, đông đảo cao tầng cũng sớm đã đạt thành chung nhận thức. Chuẩn bị tùy thời trợ giúp Đạo Tông. Diệp Thần bên người những tên kia, duy nhất còn không có phản ứng là Đông Hoàng. Gia hỏa này vẫn còn bận rộn lấy giải trừ tộc nhân phong ấn sự tình. Trung Châu, Vu tộc bí cảnh bên trong. Một ngày này, Chúc Phượng đem tộc nhân triệu tập đến cùng một chỗ. Tùy thời chuẩn bị trợ giúp Đạo Tông. Trên không trung, Chúc Phượng từ tốn nói một câu nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nghe được nàng, đông đảo Vu tộc tộc nhân trăm miệng một lời địa hô. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy chiến ý. Không ai hỏi vì cái gì. Cũng không con tin nghi Chúc Phượng quyết định. Cái này, chính là Vu tộc. Đẳng cấp xâm nghiêm. Đồng thời, mỗi người phi thường khát vọng chiến đấu. Bọn hắn, đều là trời sinh chiến sĩ, chiến tranh tên điên. Về phần cái khác, trừ phi liên quan đến Vu tộc sinh tử tồn vong, bọn hắn sẽ không thái quá quan tâm. Trong bất tri bất giác, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ tu tiên giới, vô số người đều đang vì trân bảo các treo thưởng bận rộn. Nhấc lên một vòng lại một vòng mưa máu gió tanh. Ma tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, Thạch Nhân nhất tộc, Sát Thủ các lâu nhóm thế lực, cùng Trận Tông, Ải Nhân tộc, Diệt Hồn Điện nhóm thế lực đại chiến, cũng càng phát ra kịch liệt. Ngược lại là Đạo Tông, y nguyên cùng thường ngày, đều đâu vào đấy khảo hạch, tuyển nhận lấy thành viên mới. Một ngày này lúc sáng sớm, Đạo Tông trên dưới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không ít người trên mặt, lộ ra vẻ bối rối. Mà càng nhiều người, thì là một mặt lạnh nhạt. Bọn hắn, cuối cùng đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Tinh Thần Phong phương hướng. Rốt cuộc đã đến sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn liền phi thân đi tới trong cao không. Chỉ gặp, lúc này Đạo Tông bốn phía đã trải rộng phô thiên cái địa các loại phi hành pháp bảo. Bốn phương tám hướng, kia là người đông nghìn nghịch cảnh tượng. Lúc này mới không bao lâu công phu, vây quanh Đạo Tông nhân số liền đã không hạ ngàn vạn. Những người này, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Đứng tại hư không phía trước nhất, là một cái mang theo mặt nạ màu tím huyết bào nhân. Người này không phải người khác, chính là Diệt Hồn Điện điện chủ.